1827, tinh thần đại trận bị phá. Thái Dịch giáo tổ cười gằn, các vị giáo tổ cũng không phải người ngu, tự nhiên là biết như nay nhân tộc trung vực sợ là không giữ được, nguyên bản các vị giáo tổ sẽ không có ôm hy vọng quá lớn, bất quá là sau đó có chư thiên tinh đấu đại trận phía sau, các vị giáo tổ trong lòng nổi lên một tia hy vọng, như toàn lấy chư thiên tinh đấu đại trận cùng các vị yêu thần chống lại, trên thực tế nếu là không có các vị long quân quấy rối, nhân tộc kế hoạch hay là có thể xưng là hoàn mỹ, nhân tộc cùng yêu. Tộc đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, vẫn đúng là muốn đấu qua mới biết, nhân tộc cũng chưa chắc không có thủ thắng hy vọng. Chỉ tiếc, các vị giáo tổ toán sai rồi Linh Sơn cùng âm thi. Các vị giáo tổ cho rằng Linh Sơn trong Phật chủ sẽ kiểm chế lại âm thi, thế nhưng không hề nghĩ tới, âm thi quỷ chủ ra tay phía sau, Linh Sơn căn bản cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Sau đó liền tính sai, các vị giáo tổ đa nhờ mờ dô ý chủ ý, cái kia Hàn Ly bị âm thi trong bốn vị tu sĩ dây dưa kéo lại, hoặc có lẽ là Hàn Ly bản thân liền không muốn nâng cùng này loại chủng tộc đại chiến nhân quả quá lớn, lớn đến người bình thường căn bản là không chịu được nổi. Liền tứ hải long quân ra tay rồi, tốt xanh xanh một cái phong thần bảng cứng rắn bị đánh cho tàn phế, các vị tinh thần bản nguyên ở phong thần bảng bên trong, phong thần bảng chịu đến tổn thương, các vị tinh thần há có thể may mắn thoát khỏi với khó. Liền chư thiên tinh đấu đại trận xuất hiện cái hở, không phải bình thường cái hở, sơ hở chí mạng. Thế nhưng dù vậy, vậy thì như thế nào? Nơi này là trung vực, xưa nay cũng không có nói, chắp tay đưa tiễn sự tình. Coi như là thất bại, cũng phải gọi các ngươi biết, ta nhân tộc lợi hại, cũng phải gọi chư thiên vạn giới biết ta nhân tộc uy nghiêm. Thái Thủy giáo tổ trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh. Mấy lao già này đúng là còn có chút huyết tính, còn tưởng rằng bách va nở nằm tơ y nay, mấy lao già này đã chết lặng đâu. Phủ Diêu nhìn phía xa chiến trường, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngọc Độc Tú nghe vậy trên mặt một trận cảm thán, đó là bởi vì mấy lao già này bị người xúc động lợi ích, không thể không liều mạng, kỳ thực mãng hoang lam ở chu trung vực, phủ cùng chư thiên vạn giới lợi ích, mãng hoang vốn là một đoàn loạn ma, các vị yêu thần là bởi vì muốn đánh vào nhân tộc trung vực, phân đến nhân tộc khối này bánh ngọt lớn, mới liên hợp cùng nhau, đợi đến thật sự đánh bại nhân tộc, các vị yêu thần nên tự giết lẫn nhau, nội chiến không ngừng, không có liên hiệp mãng hoang, cũng không phải hải long tộc hoặc là nhân tộc đối thủ. Nghe xong Ngọc Độc Tú, mọi người nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, tinh đấu vô hạn các vị giáo tổ thôi động chư thiên tinh đấu đại trận. Vào giờ phút này, thái đấu giáo tổ triệt để đắm chìm trong này vô biên vô hạn mênh mông ngôi sao bên trong đại dương, không cách nào tự kiềm chế, mở ra một mới tinh vực. Lúc này thái đấu giáo tổ mượn toàn bộ nhân tộc sức mạnh thúc đẩy chư thiên tinh thần đại trận, không ngừng ấn chứng trong cơ thể mình đại đạo phát tác, thái đấu giáo tổ đại đạo đang bay vào bước. Phảng phất là hỏa tiễn giống như vậy, liên tiếp cất cao, cái kia chư thiên tinh đấu đại trận ở thái đấu giáo tổ ra chỉ dưới ảnh hưởng, cũng càng ngày càng thêm lợi hại. Âm hồ thần làm mãng hoang đệ nhất cao thủ, chiếm được thái đấu giáo tổ đặc thù chăm sóc, trong nháy mắt vô tận tinh hệ phân chia tinh không, chân trời góc biển, đem các vị yêu thần cùng hồ thần phân mở, sau đó va nở nga nở tinh hệ đem hồ thần chôn chôn ở không khẩn trong tinh không. Thật là lợi hại chư thiên tinh thần đại trận, hồ thần lại bị chấn áp tượng thần mí mắt nhảy một cái, kim thân trong nháy mắt chống đỡ mở vô tận tinh không, đem cái kia không khẩn tinh không bắn cho bạo nổ, sau đó liền gặp được tượng thần hai cánh tay phảng phất là che khuất bầu trời hai cái thiên hà, vượt qua hàng cổ, trong nháy mắt đánh vỡ hồng ngông vũ trụ, cái kia hồ thần đột nhiên tự không khẩn trong tinh vực tuôn ra đến. Này chư thiên tinh thần đại trận kẽ hở chính là các vị tinh thần, mọi người đối với các vị tinh thần ra tay, trước đem các vị tinh thần mất đi, đá ra chiến trường, cuối cùng còn lại cái kia ta mở cái lao ra hỏa trở thành vô căn chi nguyên. Này chư thiên tinh thần đại trận liền coi như là phá hồ thần âm thanh chấn động tinh hà. Hướng. Các vị yêu thần cùng nhau hướng về trong đó một viên thái cổ ngôi sao ra tay. Các vị giáo tổ tự nhiên không dám ngồi chờ chết ngạch, dồn dập ra tay chặn lại. Không được, nay hồ mị tử dở trò lừa bịp thái đấu giáo tổ đột nhiên biến sắc biến đổi. Các vị yêu thần đồng loạt ra tay, các vị giáo tổ cũng đồng thời ra tay chặn lại, nhưng không hề nghĩ tới cái kia hồ thần lại phân ra một đạo công kích, hướng về mặt khác một viên thái cổ ngôi sao hoành kích đi. Thực sự là vua hố, các vị giáo tổ một cái lao huyết suýt chút nữa không có bị tức giận phun ra ngoài, nói xong tín dụng đây, những này yêu thú trước đây không phải nhất hàng hậu. Thành thật nhất sao? Ẩm. Mặc cho cái kia tinh thần làm sao ngăn cản, nhưng cuối cùng là khó có thể chống lại ở yêu thần một đòn toàn lực, mặc dù là cái kia tinh thần có thái cổ ngôi sao 6 phần 10 sức mạnh bảo vệ, cũng vẫn là không được. Ẩm. Tinh thần trong nháy mắt bạo nổ mở, sau đó biến thành hư vô, trở về phong thần bảng, thái cổ ngôi sao hình chiếu biến mất, triệu hoán mà đến sức mạnh biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Cái này là viên thứ nhất hồ thần trong mắt mang theo ánh sáng lạnh. Trở lại. Một viên thái cổ ngôi sao biến mất, các vị yêu thần nhất thời cảm giác được đè ép biến mất rồi không ít, tiếp theo các vị yêu thần lại ra tay. Ẩm. Đây là viên thứ 2. Viên thứ 3. Viên thứ 4. Ẩm. Là ngôi sao hủy diệt đạo đến 130 viên thời điểm, các vị yêu thần ngừng tay, hổ thần lạnh lùng nhìn các vị giáo tổ. Các vị, bây giờ này chư thiên tinh đấu đại trận đã bị phá, các vị đạo hữu lẽ ra nên triệt hồi đại trận, không muốn làm phí công từ chối, vô thượng cường giả cũng phải có chút thể diện. Tứ Hải Long tộc, ta nhân tộc ngày sau nhất định cùng ngươi chờ không chết không thôi. Thái đấu giáo tổ ngẩng mặt lên trời rít gào, nhưng là lệnh Tứ Hải Long quân đột nhiên biến sắc, các vị Long quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng không nói thêm gì. Tứ Hải Long tộc, ngày sau nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra. Vong tộc Di Loại Thái Dịch giáo tổ trong tay xiết mai rùa, chậm rãi tự trong tinh không đi ra, đã thấy trong tinh không van nở ngan nở tinh thần trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng, cái kia đếm không hết tinh hệ cũng đang chậm chậm tiêu tan. Lúc này nhân tộc các vị giáo tổ trong mắt tràn đầy không cam lòng, từng đôi mắt căm tức nhìn Tứ Hải phương hướng, lang thần trong mắt mang theo đắc ý, làm sao thiên ý như vậy, trong lúc này nơi, chư thiên vạn tộc thay phiên làm, há có thể ngươi nhân tộc một nhà độc đại. Chính là, bây giờ bại vong, còn có cái gì dễ nói. Hồ thần lên trước một bước, nhìn các vị giáo tổ. Các vị giáo tổ lúc này giơ lên đầu, từng đôi mắt nhìn về phía trong hư không phong thần bảng, chỉ thấy phong thần bảng đã phá nát. Cái kia phong thần bảng trên từng đạo vết rách phảng phất là pha lê giống như vậy, xem ra nhìn thấy mà giật mình, bất quá bởi vì tiên thiên thần cấm sức mạnh, này phong thần bảng lại không có vỡ rơi. Phiên phức lớn rồi Cẩm Lân sắc mặt âm trầm nhìn các vị giáo tổ quăng tới coi là kẻ thù ánh mắt, trong mắt lập lòe một vẻ tâm trầm. Chúng ta có phải hay không bị quỷ chủ kẻ này tính toán, chúng ta chẳng qua là muốn hủy diệt phong thần bảng mà thôi, làm sao bây giờ chư thiên tinh thần đại trận bị liên lụy, sau đó bị phá cơ chứ. Tây Hải Long quân mang trên mặt cười khổ. Nhân tộc tức giận, nếu là cùng ta Long tộc nổi lên tranh chấp, yêu tộc tất nhiên sẽ không ngăn cản, trái lại mừng rỡ gặp, nhìn chúng ta song phương chém giết, sau đó bọn họ bảng quan Bắc Hải Long quân nói. Bây giờ vẫn là hay không dựa theo nguyên kế hoạch xuất binh. Nam Hải Long quân nói. Xuất binh, đương nhiên muốn xuất binh, phế bỏ lớn như vậy kinh lực, bởi vậy còn đắc tội nhân tộc, nếu là không xuất binh, chẳng phải là không còn gì để nói. Đông Hải Long quân trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, chiếm lĩnh nhân tộc đường sông, vì ta Tứ Hải khống chế. Đây là ta Tứ Hải vạn thế cơ nghiệp cũng. Đông Hải cái kia mấy cái lao cá trạch, lúc này cuối cùng là làm một lần chuyện tốt. Thỏ thần trong tay gặm cây củ cải lớn, trên dưới quanh người vô cùng chật vật, lông đều nhăn nheo. Chính là, mấy cái lao cá trạch để chúng ta khó chịu trăm vạn năm, bây giờ rốt cục làm một cái nhân sự ngạc thần không ngừng chữa trị chân thân. Nhân tộc các vị giáo tổ lúc này song quyền nắm chặt, Thái Dịch giáo tổ một đôi mắt lạnh lùng nhìn hồ thần, nghe nói hồ thần đã thoát, bản tọa bất tài. Đồng ý cùng hồ thần lĩnh giao mấy chiêu. Ồ còn không hết hy vọng cũng được, liền gọi ngươi triệt để tuyệt vọng rồi. Tốt nhìn Thái Dịch giáo tổ thái độ, các vị yêu thần nhất thời tâm thần chìm xuống. Đối phương đúng là có hai vị thoát cảnh giới tu sĩ, mãng hoang tuy rằng chiếm cứ đại ưu thế, nhưng không hẳn có thể thật sự một mặt táp đảo. Bá. Thái Dịch giáo tổ bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới trong tinh không, trong mắt thần quang lưu chuyển, mai rùa trên một cái màu hỗn độn dòng sông cong cong trôi chảy, một chỉ điểm ra, không chút lưu tình. Vận mệnh phán quyết, mê hoặc chúng sinh. Hồ thần lúc này quanh thân tóe kinh thiên mê hoặc, tinh không vì đó trầm luân, cái kia Thái Dịch giáo tổ chỉ tay đang đến gần hồ thần trong nháy mắt, lại không nhịn xuống tay. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.